Vô thượng sát thần, chương 2173, tiêu phàm tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Diệp thân hình lóe lên, trong bàn tay, Huyền Bạch Hy liền vững vàng rơi vào trong tay hắn, Huyền Diệp trên mặt cũng rốt cục lộ ra một tia tiếu đang bất quá, khi hắn thần lực tràn vào Huyền Bạch Hy thể nội thời khắc, hắn tiếu dung lập tức ngưng kết tại chỗ, đáng sợ sát khí từ hắn trên người thấu thể mà ra, bốn phía nhiệt độ bỗng hạ thấp mấy độ ranh con, ngươi dám trêu chọc ta. Chấm, Huyền Diệp phẫn nộ thời khắc toàn thân đan xen vô tận kiếm khí, lôi xé hư không, bành trướng năng lượng ba động quay cuồng, kinh khủng đến cực điểm. Huyền Diệp phẫn nộ rốt cục triệt để bộc phát, hắn hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến, muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Huyền Diệp, ngươi làm cái gì? Thanh Thương nơi nào nghĩ đến Huyền Diệp nói động thủ liền động thủ. Tiêu Phàm cố nhiên là một cái thiên tài, nhưng lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là thiên thần cảnh a, chỗ nào có thể là Huyền Diệp đối thủ? Thanh Thương tự nhiên không nghĩ Tiêu Phàm dạng này thiên tài chết ở trước mắt, khác không nói, liền trước mắt thiên thần bảng tranh đoạt tái Tiêu Phàm mà chết, bọn họ tuyệt đối không có khả năng lấy được tốt thứ tự. Thậm chí còn có thể bị Huyền Thiên Kiếm Tông nhớ thương, cuối cùng lại là hạng chót. U Vân Phủ cố nhiên một mực bài danh đếm ngược, nhưng nếu như có cơ hội cải biến kết quả này, Thanh Thương bọn họ vẫn là cực kỳ vui lòng nhìn thấy, bởi vì lần này nếu là vẫn là dựng ngược đệ nhất, U Vân Phủ khả năng liền nguy hiểm. Theo lấy quát như sấm rơi xuống, Thanh Thương cũng đã đi tới Huyền Diệp trước người, một kiếm nghênh đón. Bang, một đạo bén nhọn tiếng kim loại va chạm vang lên, không trung phía trên, Thanh Thương dùng hết toàn lực ngăn cản Huyền Diệp, nhưng đám người đều có thể cảm nhận được Thanh Thương tương đối cố hết sức. Huyền Diệp, nếu như đã thả Huyền Bạch Y, ngươi hẳn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, liền như vậy bỏ qua. Thanh Thương dùng hết toàn lực quát ầm lên, liền như vậy bỏ qua. Hắn phế đi Bạch Y tu vi, ngươi để cho ta như thế nào bỏ qua, không giết hắn, bản trưởng lão khó phát tiết trong lòng ác độc. Huyền Diệp nhe răng trợn mắt kiếm khí gào thét bốn phía, so sánh vừa rồi càng thêm hung mãnh lên. Phế đi Huyền Bạch Y tu vi, nghe được phía trước cái này nửa câu, Thanh Thương cùng cái khác tu sĩ toàn bộ đều hít một hơi lạnh, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người, tiểu tử này thật đúng là thật lớn lá gan, liền Huyền Bạch Y cũng dám phế đi. Tiêu huynh, ngươi, Thanh Minh mười phần sốt ruột nhìn xem Tiêu Phàm, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lỗ mãng như thế. Ta chỉ là phong ấn hắn tu vi mà thôi, sao là phế hắn tu vi? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, trong giọng nói đều là ý khinh bỉ. Là ngươi Huyền Diệp nhìn không ra, hay là cố ý muốn mượn kế này giết Huyền Bạch Y đây? Ngươi nói bậy, Huyền Diệp mắt lớn chừng mắt nhỏ, nếu như hắn dòng dõi so Huyền Bạch Y mạnh hơn nhiều, Huyền Diệp có lẽ thật đúng là sẽ nghĩ như vậy. Đáng tiếc Huyền Bạch Y có thể là Huyền Thiên Kiếm Tông độc nhất vô nhị thiếu tông chủ, hắn mà chết cũng không tới phiên hắn Huyền Diệp con cái trở thành thiếu tông chủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không ám hại Huyền Bạch Y. Ta có hay không nói bậy, ngươi tâm lý nắm chắc. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nói, Huyền Diệp mặt đỏ tới mang tai, một cái thiên thần cảnh dưới phong ấn, hắn đều không phát hiện được, chỉ có thể chứng minh hắn vô năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng đành phải rút về thế công, lách mình xuất hiện ở Huyền Bạch Y bên người, kiểm tra cẩn thận một cái, lại là phát hiện Huyền Bạch Y xác thực chỉ là bị phong ấn tu vi. Ui, nghe tê, nhưng là, hắn thử nhiều lần, vậy mà đều không cách nào giải khai Huyền Bạch Y thể nội phong ấn, không, nói cho đúng, là không cách nào rút ra cái kia ba cây kim châm. Cái kia ba cây kim châm cực kỳ kỳ diệu, hai cây phong ấn nhục thân, một cây phong ấn linh hồn, dắt một phát mà động toàn thân, Huyền Bạch Y căn bản không làm gì được mảy may. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, hắn thật không tin, dạng này phong ấn thực sự là một cái thiên thần cảnh tu sĩ thi triển ra đến. Nơi xa Tiêu Phàm một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Huyền Diệp, trong lòng khinh thường nói. Châm này cũng không phải dễ dàng như vậy rút, vô luận là rút lực lượng, vẫn là rút tốc độ, đều muốn nắm chắc cực kỳ đúng chỗ lại có thể rút đi ra, mà lại còn nhất định phải phối hợp đặc biệt thủ pháp, nếu không 8-9 phần 10 sẽ làm bị thương đến linh hồn cùng kinh mạch thậm chí mệnh cách. Đối bản thân thủ pháp Tiêu Phàm vẫn là cực kỳ tự tin, kinh mạch và linh hồn thụ thương, đối với Huyền Thiên Kiếm Tông dạng này thế lực tới nói không phải vấn đề lớn. Nhưng là mệnh cách bị hao tổn mà nói, đừng nói bọn họ, liền là thần vương cường giả cũng không thể chữa trị khỏi, nói đến cùng, mệnh cách mới là một người căn bản. Tiểu tử, giải khai Bạch Y thể nội phong ấn. Huyền Diệp bản thân không giải được cái này phong ấn, đành phải hung dữ nhìn về phía Tiêu Phàm cái này kẻ cầm đầu. Nghe được lời này, đám người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Huyền Diệp cái này Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão còn không cách nào giải khai một cái thiên thần cảnh phong ấn. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, rất nhiều người nội tâm âm thầm thề, nhất định không thể đắc tội tiểu tử này. Ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Tiêu Phàm chỉ bản thân, một mặt nghi hoặc nhìn xem Huyền Diệp nói. ta có vẻ như chỉ đáp ứng thả Huyền Bạch Y, cũng không có nói giải khai hắn thể nội phong ấn a, ngươi mồm mép khéo léo. Huyền Diệp im lặng, Tiêu Phàm xác thực không đáp ứng giải khai Huyền Bạch Y phong ấn, hắn nguyên bản coi là mở ra phong ấn chỉ là hạ bút thành văn sự tình mà thôi, nơi nào nghĩ đến sẽ như vậy phiền phức. Ta vừa mới thả Huyền Bạch Y, ngươi liền nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, ta nếu là thật sự cho hắn mở ra phong ấn, vậy ngươi chẳng phải là muốn đồ ta cả nhà. Tiêu Phàm sắc mặt đột nhiên biến băng lãnh vô cùng, dừng một chút hắn cơ hồ gằn từng chữ một, không sợ nói cho ngươi, này phong ấn, trừ ta ra, không người có thể biết. Huyền Diệp biến sắc, nếu quả thật là dạng này, cái kia Huyền Bạch Y chẳng phải là một mực thụ Tiêu Phàm cản trở. Hừ, cuồng vọng, trên đời này người tài ba vô số, há lại ngươi một cái nho nhỏ thiên thần cảnh có thể so sánh. Huyền Diệp nổi giận nói, vậy mời liền a. Tiêu Phàm cũng lơ đễnh, trong lời nói tràn đầy tự tin. Hắn nguyên bản không dự định cùng Huyền Thiên Kiếm Tông kết thù, đáng tiếc Huyền Bạch Y tìm tới hắn trên đầu. Tiêu Phàm cũng không phải loại kia mặc người giết hạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đã kết thù, hắn tự nhiên được suy nghĩ nhiều hơn sự tình thả Huyền Bạch Y, hắn còn không có ngốc như vậy, chỉ tại thiên thần bảng tranh đoạt tái bắt đầu trước đó, hắn là tuyệt đối không có khả năng nhường Huyền Bạch Y khá giả. Nếu không mà nói, sợ là Huyền Diệp thực sẽ trước tiên tìm tới cửa giết hắn, hiện tại hắn cũng không phải Huyền Diệp đối thủ. May mà hắn nghĩ coi như chu toàn, dùng chính hắn đặc thù thủ pháp phong ấn Huyền Bạch Y tu vi, nhưng Huyền Diệp tạm thời không dám động đến hắn. Chờ ta lại đến thời khắc chính là ngươi tử kỳ. Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng, mang theo Huyền Bạch Y lách mình biến mất ở nguyên chỗ. Kỳ thật hắn đối cái này phong ấn cũng 10 phần không có yên lòng, nếu không mà nói, hắn liền không có khả năng rời đi, mà là trực tiếp chém giết Tiêu Phàm. Nếu như Huyền Diệp quyết tâm chém giết Tiêu Phàm lời nói, cho dù Thanh Thương hữu tâm bảo vệ, hắn cũng có đầy đủ tự tin làm được. Nhìn thấy Huyền Diệp rời đi, những người khác toàn bộ đều thay Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh, ra hỏa này, dĩ nhiên 1-2, 2-3 chọc giận Huyền Diệp thật không phải bình thường gan lớn. Cho dù Thanh Minh cũng thay Tiêu Phàm lo lắng không thôi, ngược lại là Âm Linh Tử đám người, lại là cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể Tiêu Phàm lập tức bị Huyền Diệp chém giết. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, Tiêu Phàm hướng về phía Thanh Thương hơi hơi thi lễ, dễ như ăn cháo mà thôi. Thanh Thương khoát tay một cái nói, hắn biết rõ, coi như không cần hắn xuất thủ Tiêu Phàm cũng không chắc sẽ chết ở. Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu, sau đó mang theo Phong Lang bọn họ rời đi, tùy ý chọn lựa một tòa tiểu viện ở lại. Công tử, cái kia Huyền Diệp sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong sân, Quân Nhược Hoan nói ra bản thân lo lắng. Ta biết rõ, Tiêu Phàm gật gật đầu, hôm nay liền là thiên thần bảng tranh đoạt chết thi đấu, Huyền Bạch Y nếu như không thể khôi phục, Huyền Diệp khẳng định vẫn là sẽ giận dữ giết ta. Chấm, cái kia, đám người nhao nhao lộ ra lo lắng thần sắc, các ngươi yên tâm, tất nhiên ta không sợ hắn, cái kia tự nhiên có ta lực lượng, nếu quả thật chọc giận ta, ta liền nhường hắn có đến không về. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.